Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 giới giải trí lão đại thật xoái 57. Chính là rõ ràng đệ nhất là chúng ta Ninh Dã. Dựa vào cái gì cấp Nam Nhiễm? A, ta thật là chịu không nổi. Nam Nhiễm đó là sướng chút cái gì a? Như vậy khó nghe vì cái gì có thể được đệ nhất? Bất mãn thanh âm Việt Việt đại, chỉ là đáng tiếc Nam Nhiễm sớm đều không phải năm đó Nam Nhiễm mơ siêu, bởi vì này vài lần ca hát, còn có phát sinh sự tình, làm nàng fan nhân số khuếch trương N lần, fan đương nhiên không phục, đây là ta Nam tỷ nỗ lực tránh. Tới, thua còn không phục, dựa vào cái gì muốn cho ngươi a? Ta nhưng đi mẹ ngươi đi, nhà các ngươi cái kia Ninh Dã nương thực, sớm đều nhìn không thuận mắt hắn. Đến đệ nhất mới tao xét đánh, chính là, Nam Nhiễm cuối cùng kia đầu nhân ngư chi nước mắt quả thực chính là sách giáo khoa được không? Liền Ninh Dã lắc mông nhảy kia mấy lần vũ, hắn dựa vào cái gì đến đệ nhất a? Hai bên fan trực tiếp cãi nhau ngất trời, ở trên mạng xé lên, muốn nói, phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt Ninh Dã cùng Nam Nhiễm làm gì đi. Tài xế mở ra màu đen xe hơi, Ninh Dã cùng Nam Nhiễm ngồi ở mặt sau, Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Dã, vì cái gì ngồi ta xe? Nam Nhiễm còn ăn mặc cái kia màu lam nhạt đuôi cá váy dài, thậm chí trên đầu đoạt giải vương miện đều không có gỡ xuống tới, trước thời gian làm thanh tỷ chuẩn bị tốt xe, về nhà đi xem Dạ Minh Châu, bên cạnh Ninh Dã đôi tay ôm ngực, dựa vào da thật màu đen ghế dựa trên lưng, bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta tưởng, nàng mấy ngày nay vẫn luôn tìm cơ hội, muốn cùng Nam Nhiễm tâm sự, nói về nàng nữ nhân thân phận. Sự tình, hỏi một chút Nam Nhiễm rốt cuộc là muốn làm gì, vốn dĩ phía trước kia chàng tiệc rượu muốn hỏi, kết quả Nam Nhiễm uống đại say, con đem người đạo diễn cùng nhà làm phim cấp tấu, kéo. Này không phải kéo dài tới hiện tại, Ninh Dã mở miệng hỏi, ngươi không hiếu kỳ ta cái gì giả Nam Trang, Nam Nhiễm nhìn về phía Ninh Dã, vì cái gì giả Nam Trang? Ninh Dã chép miệng, nửa ngày mở miệng, chẳng lẽ không cảm thấy Nam Trang càng phương tiện một chút? Cũng sẽ không bị người quấy rầy. Nam Nhiễm đầu ngón tay gõ tay vịn, lộc cộc, không nói lời nào, Ninh Dã, ngươi, Nam Nhiễm đen nhánh con ngươi đảo qua nàng, chính ngươi dùng một lần nói xong, Ninh Dã một nghẹn, cho tới nay, nàng đều cảm thấy chính mình EQ rất cao, cùng chung quanh người ở chung cũng thực thành thạo, nhưng là cũng không biết vì cái gì, cái này Nam Nhiễm liền cùng cái hành tàu bắc giống nhau, tổng cảm thấy một gặp được nàng, chính mình liền làm cái đó đều xui xẻo. Ninh Dã nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh đường cái, ta có một cái rượu sao thân, một cái ái bài bạc mẫu thân, ta 17 tuổi bị bắt bỏ học là vì phải cho mẫu thân trả nợ, ta quá đủ rồi như vậy sinh hoạt, vừa vặn bị tinh thâm phát hiện, vì không bị nhận ra tới, ta sửa lại tên, cắt thành tóc ngắn, lấy nam nhân thân phận sinh hoạt. Nam Nhiễm môi đỏ cong lên, cười, ngươi cảm thấy như vậy liền sẽ không bị ngươi ba mẹ nhận ra tới. Ninh Dã cong eo, ngón tay xẹt qua cửa sổ, có thể giấu một ngày là một ngày, chạy ra tới mỗi một ngày đều là kiếm mơ siêu. Ninh Dã dáng vẻ kia a, là chưa bao giờ gặp qua, lại đổi lại mê mang, tiểu hắc long. Leng keng, nhắc nhở ký chủ làm tốt sự đường nhỏ, trợ giúp thiên đạo chi tử Ninh Dã giải quyết khốn cảnh. Thanh âm chính vang, bỗng nhiên liền nghe Ninh Dã quay đầu lại một câu, nhà ngươi trụ vùng ngoại thành. Nam Nhiễm cúi đầu xem móng tay, ta chỗ nào biết. Ninh Dã, nghe Nam Nhiễm kia phó đúng lý hợp tình nói, nàng thiếu chút nữa đều cho rằng đây là chính mình sai rồi. Ninh Dã nhìn về phía bên ngoài, chung quanh liền đèn đường cũng chưa, đen như mực một mảnh, không biết vì cái gì, Ninh Dã trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Tấu chương xong, hết chương.